ta cũng không biết hai người có thích hay không nữa. Thích lắm. Quả và việc nhồi bông cùng gật đầu. Như vậy, ta nói với hai người một chuyện. Cố Thanh Sơn kể lại chuyện về đám ác quỷ thay thế linh hồn một lần. Cũng đúng vào lúc này, từ bóng tối khắp xung quanh dần dần xuất hiện rất nhiều bóng người. Ác quỷ. Số lượng ác quỷ rất nhiều. Từ trong núi rừng tới nơi hoang dã, từng đội ác quỷ với đội hình nghiêm chỉnh lặng lẽ xuất hiện, không gây ra chút tiếng động nào. Bọn họ đều đang vây quanh ba người Cố Thanh Sơn. Nam Tước Rốt, không thể không nói, ngươi là một nhân tài rất ưu tú. Một giọng nói truyền tới. Đám ác quỷ tách ra một con đường, nhường cho một người đi lên trước. Người này có một mái tóc hoa râm, mang trên mặt một mặt nạ ác quỷ màu đỏ, trên người có khí thế của người ngồi trên cao. Lão ta đứng trước mặt Cố Thanh Sơn, nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Từ ngàn năm tới nay, người của thế giới Thánh Linh hầu như sẽ không thăm dò chúng ta, cũng sẽ không nghi ngờ điều gì. Ngươi là người duy nhất làm như vậy, hơn nữa còn thành công vượt qua toàn bộ thuật pháp cảnh báo của chúng ta. Ngươi thật sự rất có giá trị. Cho nên, Cố Thanh Sơn hỏi, ta cho ngươi một cơ hội, chuyển hóa trở thành người thế giới ác quỷ chúng ta, sau đó biến mất trên thế giới này, làm việc cho ta. Lão ta nói, làm việc cho ngươi. Ngay cả ngươi là ai ta còn không biết cơ mà. Cố Thanh Sơn nói, người kia hơi ngừng một lát rồi bật cười, thôi được, dù sao ta đã bày ra thiên la địa võng rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta là quỷ đỏ. Quỷ đỏ sao? Đúng vậy, thế giới ác quỷ chúng ta có hai kẻ thống trị, một là thiên vương, hai là quỷ, mà quỷ chính là ta. Còn thiên vương thì sao? Chúng ta còn chưa tìm thấy hắn. Hiện tại không phải lúc nói những điều này, ngươi phải lựa chọn, sẽ chết hay là làm việc cho ta. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, hỏi, thật ra, muốn ta lựa chọn thì dễ lắm. Chỉ có điều, nếu ngươi để cho ta sống sót, tương đương với việc ngươi đã từ bỏ việc đoạt xác ta, đúng không? Đúng là như vậy. Quỷ đỏ gật đầu. Cố Thanh Sơn lại nói, nếu như ta biến mất, có phải là đột ngột quá hay không? Chẳng lẽ trừ thuật đoạt mệnh hoán xá, các ngươi còn có những cách khác để thay thế ta? Quỷ đỏ nói, điều này không cần ngươi quan tâm, hiện trường tử vong của một nam tước nho nhỏ, làm giả là rất dễ dàng. Chúng ta đảm bảo sẽ không có bất kỳ ai nghi ngờ thứ gì. Cố Thanh Sơn nói, rất tốt, ta không còn câu hỏi nào nữa. Toàn bộ sát ý trên người quỷ đỏ tản mất, nói, vậy là ngươi chấp nhận rồi đúng không? Ta từ chối. Cố Thanh Sơn nói. Quỷ đỏ yên lặng, gần như nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Ngươi chọn cái chết. Lão ta hỏi lại. Không phải. Cố Thanh Sơn nói. Vậy. Ta nói rồi, ta từ chối. Quỷ đỏ nói với giọng kỳ quái, từ chối thì sẽ chết. Vừa rồi nói nhiều như vậy, thế mà cuối cùng ngươi lại chọn cái chết sao? Cố Thanh Sơn gật đầu, cười nói, đúng vậy, tới đi. Quỷ đỏ nhìn hắn, rồi chậm chậm giơ tay lên. Nam Tước Rốt, ngươi đi chết. Quỷ đỏ nói xong, thế nhưng cũng không ra tay. Lão ta đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, nói, có người tới, tốc độ cực nhanh. Tất cả đề phòng. Quỷ đỏ hét lớn. Ngay sau đó, từ trên bầu trời rơi xuống một luồng sáng thần thánh, đâm vào trên người quỷ đỏ, đánh bay lão ta ra ngoài. Người nào? Đám ác quỷ triển khai đội hình, hỏi với giọng nghiêm nghị. Từ trên trời, một người đàn ông đội vương miệng từ từ rơi xuống đất. Ta là quốc vương của Roland, các ngươi không xứng nghe tên của ta. Người này nói với giọng thản nhiên. Ngay sau đó, trong không khí truyền ra tiếng xé gió rất chói tai. Lại có một bóng người từ trên trời lao xuống mặt đất. Một lão nông dân rất giản dị. Trên người ông còn bốc lên ánh sáng màu xanh lục, đứng dậy ngắm nhìn khắp nơi, cười cười nói, nhiều người như vậy à, rất tốt, thi thể của các ngươi sẽ là phân bón tuyệt vời cho ruộng lúa mạch của ta. Rồi sau đó, đám mây trên trời dần dần tản ra. Liên tiếp có rất nhiều người từ trên trời bay xuống. Khoảng mấy trăm người đã đuổi tới nơi đây. Trên người họ đều tản uy thế ngập trời, toàn bộ xuất hiện bên cạnh Cố Thanh Sơn. Bọn họ chính là cao thủ chân chính của thế giới này. Ở kiếp trước, bọn họ chính là những người chiến đấu tới cuối cùng, cho nên đều là những anh hùng được ý chí thế giới khắc ghi. Mà ở kiếp này, làm lại lần nữa, ý chí của thế giới quyết định đưa luôn ngọc giản tới trước mặt của bọn họ. Quỷ đỏ lóp ngóp bò dậy từ trên mặt đất, dáng vẻ nhếch nhác nhìn lên bầu trời. Rất nhiều cường giả. Không bị đoạt xác. Loại lực lượng này có thể quét ngang toàn bộ thế giới rồi. Quỷ đỏ hít sâu một hơi, cố để bản thân trở nên bình tĩnh, nói, các vị đại nhân, xin nghe ta nói. Ánh lửa bùng lên. Một đám ác quỷ bị đánh bay lên trời, thi thể hóa thành mưa máu, rơi đầy trên đất. Một cô gái tóc đỏ lơ lửng trên bầu trời đang thu tay lại, nói nhỏ, không phải nói thêm cái gì cả, ác quỷ đều phải chết. Thế giới thánh linh là thế giới mạnh nhất. Cho nên, những người mạnh nhất trong thế giới này cũng chính là cường giả mạnh nhất trong vô số thế giới song song. Thế thì trận chiến giữa bọn họ sẽ như thế nào đây? Nếu như là ở thế giới nào khác, chỉ cần giơ tay nhấc chân là bọn họ đã có thể hủy diệt vô số thế giới. Cũng may, thế giới này là một thế giới có nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa lại còn có ý chí chúng thần biến thành ý chí thế giới nữa. Con người đã mạnh mẽ, thế giới càng mạnh mẽ hơn. Cho nên nó hoàn toàn có thể tiếp nhận trận chiến đấu của những người này. Chỉ là, khi sát khí đầy trời, mưa máu bay tán loạn, mặt đất chấn động dữ dội thì Cố Thanh Sơn đã không nhìn thấy tình hình chiến đấu là như nào nữa. Bởi vì cô gái tóc đỏ kia chỉ giơ tay lên, Cố Thanh Sơn và cả cái ghế mà hắn đang ngồi, thêm cả quả lẫn việc nhồi bông đều bị truyền tống đi nơi khác. Đánh dấu chỉ là một nam tước nho nhỏ với tùy tùng, muốn sống sót trong trận chiến của những người cấp bậc cao nhất thế giới này là một chuyện rất khó khăn, gần như không có chút hy vọng nào. Cho nên cả ba người đều bị quẳng đến một nơi rất xa, để tránh bị liên lụy tới. Bọn họ xuất hiện trên mặt biển mênh mông vô bờ bến, trôi bồng bềnh trên một khối băng thật dày. Ta thậm chí còn chưa kịp phản kháng thì đã bị ném lên trên biển. Quả trầm tư nói. Đúng vậy, bọn họ rất mạnh. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vẫn ngồi yên trên ghế, bưng ly rượu lên mà chậm rãi uống. Mặt biển rất bình yên, thỉnh thoảng có một vài con chim biển bay ngang qua, kêu những tiếng kêu vui sướng. Nhìn xem, nơi đó có mấy con cá kim thương, người có muốn. Cố Thanh Sơn chỉ về một hướng cho vịt nhồi bông xem. Vịt nhồi bông kháng nghị, ta không xuống nước đâu. Ê, đáng tiếc, lúc đầu ta còn định là một bữa tiệc mời mọi người nữa đây. Cố Thanh Sơn nói với giọng tiếc nuối. Người ta thì đang đánh nhau, mà ngươi vẫn còn nghĩ tới việc ăn cơm. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ở đây chờ kết quả thôi sao? Quả mở to mắt nhìn Cố Thanh Sơn, hỏi. Đột ngột bị chuyển đi từ ngay giữa chiến trường sắp nổ ra chiến đấu tới mặt biển yên bình, dù là ai thì cũng khó mà thích ứng được loại tình hình đối lập hoàn toàn như thế. Ngay sau đó, một luồng sóng năng lượng cực mạnh xuất hiện. Mặc dù nó xuất hiện ở một nơi cách nơi đây rất xa, thế nhưng với thực lực của Cố Thanh Sơn và Quả thì cũng vẫn có thể phát hiện được loại sóng năng lượng này. Chiến đấu đã bắt đầu. Quả nắm chặt tay, nói. Việc nhồi bông móc ra một quyển sổ ghi chép rồi viết những số liệu gì đó vào trong, sau đó nói với giọng hưng phấn, dựa theo quy tắc của thuật pháp không gian đã biết, ít nhất phải có người mạnh hơn chúng ta gấp 5 lần trở lên, mới có thể trực tiếp truyền tống chúng ta đi mà không quan tâm tới lực phản kháng của chúng ta. Cộng thêm sóng năng lượng mà chúng ta vừa cảm nhận được, chia cho tổng số cường giả xuất hiện ở nơi đó thì tôi có một kết luận, mỗi người trong đó đều mạnh hơn cả ba người chúng ta cộng lại khoảng 3-4 lần. Mạnh mẽ như vậy sao? Quả hơi không tin hỏi lại. Số liệu sẽ không lừa người. Vịt nhồi bông nói. Nói xong, cả hai người đều cảm thấy chán nản. Quả đã là cao thủ cấp bậc danh hiệu, cũng thuộc nhóm người đứng đầu thành hư không rồi, mặc dù hơi kém những quái vật hư không khủng bố mạnh nhất thành, nhưng cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều. Thực sự là buồn mà. Cố Thanh Sơn thấy sắc mặt hai người như vậy thì cười nói, không cần nản chí, nơi này là thế giới mạnh nhất trong lịch sử, mà hiện tại chúng ta ở đây, có thể nhìn thấy những cường giả đó đã là một cơ duyên rất lớn. Về sau cứ tu hành ở đây, chắc chắn chúng ta sẽ có trình độ như bọn họ mà thôi. Hắn rót rượu cho hai người, cụng ly, rồi uống một hơi cạn sạch. Quả thấy hắn uống thì cũng uống hết số rượu trong ly của mình. Rượu chảy trong cơ thể, làm cho sự buồn bực vừa rồi tan biến đi hết. Quả lấy lại tinh thần, hỏi tiếp, vậy cậu đoán tình hình chiến đấu hiện tại là như nào? Cố Thanh Sơn nói, đám ác quỷ sẽ không cam lòng từ bỏ công sức bao nhiêu năm cố gắng, chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu vãn cục diện hiện tại. Thế nhưng cậu đã quay lại được sự thật, tất cả chứng cứ đều đủ, còn ai có thể cứu bọn họ chứ? Vịt nhồi bông hưởng thụ sự mát mẻ từ gió biển rồi hỏi. Những kẻ bị đoạt xác sẽ nghĩ cách xóa đi chứng cứ, sau đó tới cứu đám ác quỷ. Cố Thanh Sơn nói. Quả, nhưng tất cả mọi người đều biết bọn họ bị đoạt xác, nếu họ dám xuất hiện cũng chỉ càng làm đám cường giả kia giận dữ hơn mà thôi. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ rồi nói. Trong tình huống xấu nhất thì bọn họ sẽ đi tìm một vài người không bị đoạt xác tới giúp đỡ bọn họ. Quả hỏi lại với giọng kinh ngạc, người không bị đoạt xác sao? Lẽ nào bọn họ lại chịu giúp đám ác quỷ? Cố Thanh Sơn nói, trong mỗi một thế giới, luôn luôn có một nhóm người có suy nghĩ tiêu cực về chúng sinh và thế giới. Bề ngoài thì trong họ có vẻ rất đức cao vọng trọng, được mọi người kính ngưỡng, thế nhưng sau lưng họ có thể làm ra những việc độc ác và hung tàn nhất, chúng ta không thể nào hiểu được ý nghĩ của bọn họ. Vào lúc này, Sơn Nữ cũng truyền âm cho Cố Thanh Sơn, hỏi, công tử đã tập luyện tuyết thổi, đợi lát nữa, khi đám ác quỷ muốn lật ngược tình hình thì rất có thể sẽ biểu diễn tình trạng bị đoạt xác ngay trước mặt mọi người. Ta và địa kiếm sẽ chuẩn bị giết địch. Không được. Cố Thanh Sơn nói. Không được sao? Đúng vậy, lần trước quá khổ rồi, suýt nữa thì chết. Chúng ta không thể ở trước mặt nhiều người như vậy mà tự đâm mình, sau đó chắc chắn sẽ ở vào trạng thái sắp chết, tính mạng sẽ không còn do mình quyết định nữa. Vậy? Sơn nữ chần chờ. Vả lại, chắc chắn đám ác quỷ phải xử lý sạch sẽ những thứ liên quan đến chuyện đoạt xác này hết rồi, tuyệt đối không thể để cho ta đưa chứng cứ này ra. Cố Thanh Sơn đặt ly rượu xuống, đứng dậy, rút cây cung màu đen ra rồi nói, chứng cứ chính là. Động tác tay của hắn rất nhanh, liên tục kéo dây cung tạo thành tàn ảnh. Từng mũi tên liên tục biến thành luồng sáng, xuyên qua mặt biển, cuối cùng biến mất tại cuối đường chân trời, không biết sẽ đi tới đâu. Vừa rồi ta đã thi triển hết kỹ năng tuyết thổi này ra rồi. Theo lý mà nói, ta phải bị đoạt xác rồi mới đúng, thế nhưng hiện tại lại không có chuyện gì xảy ra cả. Đám ác quỷ đã sử dụng tốc độ cực nhanh xóa bỏ thuật đoạt mệnh hoán xá trong truyền thừa của ta rồi. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Sơn nữ cảm thấy hơi lo lắng, nhỏ giọng nói, những cường giả kia sẽ không bị thuyết phục chứ. Ta đoán họ sẽ lại tìm ta để xác định. Cố Thanh Sơn nói. Sơn nữ càng lo lắng hơn, hỏi, công tử, vậy chúng ta phải làm sao? Ác quỷ chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng, đang chờ ta, thế nhưng tối đa bọn họ chỉ biết rằng ta đã chế tạo ra rất nhiều ngọc giản, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ nói rằng ta làm giả ngọc giản. Cố Thanh Sơn lấy mảnh ngọc khi trước ra, vuốt ve liên tục. Thế. Nhưng bọn họ lại không biết, miếng ngọc trên tay ta chính là đồ của bọn họ, có những hình ảnh nguyên thủy nhất, là bản gốc quay lại hết những chuyện đã xảy ra trong thời gian và không gian, có ý chí thế giới làm chứng, bọn họ không thể nói rằng ta làm giả được. Kỳ lạ, tại sao lại vẫn chưa lôi ta trở lại chứ, chẳng lẽ đám ác quỷ từ bỏ? Hắn còn chưa nói xong đã biến mất ở nơi này. Phía ngoài trấn Ramon, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện. Ánh mắt của mấy trăm cường giả đều đặt lên người của hắn. Trước mặt hắn, vô số ác quỷ nằm úp mặt xuống đất, tất cả đều đang ở tư thế đầu hàng. Trước mặt đám ác quỷ, có đứng mấy cường giả ăn mặc quần áo rất lộng lẫy. Nào, cái tên nam tước này tới rồi. Hình ảnh của hắn thực sự không có vấn đề, thế nhưng có thể là do hắn cố ý cắt sửa. Phải làm cho mọi người đều biết sự thật, hắn ta đang lừa gạt mọi người. Đúng vậy, mấy người các ngươi nha, tại sao không suy nghĩ kỹ chứ, rõ ràng mấy miếng ngọc giản kia là do sau này hắn mới chế tạo ra mà. Những cường giả đó lập tức nói. Cố Thanh Sơn lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, rồi đưa mắt nhìn về phía những cường giả của thế giới này. Sau đó hắn rút miếng ngọc ban đầu ra, giơ cao tay lên. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên miếng ngọc này. Miếng ngọc này là miếng ngọc của đám ác quỷ. Trong này có đoạn video ban đầu. Sắc mặt những người lúc nãy đứng ra chỉ trích hơi thay đổi. Thế nhưng những phản ứng này làm sao có thể lừa được những cường giả của thế giới này? Ngay lập tức, bọn họ vây quanh Cố Thanh Sơn, bảo vệ cho hắn không bị tấn công. Lão nông dân cầm miếng ngọc từ tay Cố Thanh Sơn, nhắm mắt cảm ứng một lát rồi nói, dùng pháp thuật thời gian, ta có thể thấy được sự thật, ta cho rằng không có vấn đề. Đánh dấu cùng lúc đó, còn không đợi những người khác nói gì, Cố Thanh Sơn đã đổi danh hiệu của mình thành người đàn ông lẳng lơ nhất. Kỹ năng danh hiệu được kích hoạt. Cố Thanh Sơn nói, các vị, ta chỉ là một nam tước nho nhỏ, nhưng trên tay ta là bản gốc ghi hình lại những gì đã xảy ra. Bất kể người khác nói cái gì, miếng ngọc cũng chỉ là miếng ngọc. Dùng thực lực của các vị chắc chắn sẽ biết được miếng ngọc này là thật hay giả, cho nên sự thật chính là. Đám ác quỷ không cam lòng từ bỏ âm mưu đã thực hiện nhiều năm như vậy, nên mới tìm mọi cách để có thể vùng vẫy trở mình hồng tiếp tục khống chế thế giới này. Hơn nữa, bản thân họ biết được loại thuật pháp này cũng đủ để xếp họ vào loại ác nhân rồi, người của thế giới thánh linh chúng ta muốn giết người, còn phải nói đạo lý nữa hay sao? Tất cả mọi người đều yên tĩnh. Bỗng nhiên, những cường giả kia bắt đầu phát biểu quan điểm của mình. Đúng vậy, bọn họ có ý nghĩ này đã là đáng chết rồi, hơn nữa cục diện hiện tại rất cấp bách. Có đạo lý. Thật sự rất có đạo lý. Không cần nói thêm gì cả, thích giết thì giết thôi. Đúng vậy, có một loại tận thế đang tới gần nơi đây, chúng ta không thể để những tên ác quỷ này ở một bên đâm sau lưng được. Như vậy. Dẹt. Yeah. Vô số ánh sáng của các loại thuật pháp mạnh mẽ bùng nổ trước mặt Cố Thanh Sơn. Có người phất phất tay. Cảnh tượng trước mắt hắn thay đổi. Cố Thanh Sơn lại trở về trên biển rộng bao la. Lúc này, Quả và Việc Nhồi Bông mỗi người đều cầm một cần câu, đang chăm chú câu cá. Cố Thanh Sơn lại trở về cái ghế của mình, thở phào một hơi thật dài. Thế nào? Bọn họ có hỏi ngươi cái gì không? Quả hỏi. Họ còn chưa kịp hỏi gì. Cố Thanh Sơn nói. Sau đó thì sao? Việc Nhồi Bông hỏi tiếp. Đánh nhau. Cố Thanh Sơn nói. Chắc là không còn vấn đề gì chứ. Quả hỏi tiếp. nếu do dự tiếp nữa thì thật không xứng đáng với hai chữ cường giả. Cố Thanh Sơn cười trả lời. Chật chật, một trận chiến đấu chấn động thế giới đang diễn ra, thế mà chúng ta lại không có cơ hội chứng kiến tận mắt. Việc nhồi bông than thở. Quả cười lạnh, nói, ngay cả ta mà còn không có tư cách tới quan sát, huống chi chỉ là một con vịt như ngươi, tới đó căn bản chính là chết. Sau khi nói xong, quả giật cần câu lên, lôi theo một con cá lớn ra khỏi mặt nước. Có biết nấu cá biển không? Quả hỏi Cố Thanh Sơn. Biết chút chút. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, quan sát con cá kia với vẻ hào hứng. Đúng lúc này, từ trên cổ tay truyền tới từng đợt nóng rực. Hình xăm đầu lâu màu lam biến mất, sau đó nó biến thành một hình xăm đao kiếm giao nhau. Thế giới bình thường biến mất trước mắt Cố Thanh Sơn. Trước mặt hắn xuất hiện một vùng tăm tối. Ngay sau đó, có vô tận ánh sao rơi xuống, vây quanh người hắn, vang lên những tiếng thì thầm của vô số người. Mối quan hệ giữa thế giới thánh linh và thế giới ác quỷ đã chính thức chấm dứt, chiến tranh giữa hai thế giới đã bùng nổ. Ngươi đã chứng minh được lực lượng và trí tuệ của mình. Xin hãy chiến đấu cùng chúng ta sẽ tiến thêm một bước che chở ngươi. Cùng lúc đó, trên giao diện chiến thần xuất hiện một hàng chữ nhỏ, ngài đã có được sự công nhận của ý chí thế giới, từ giờ trở đi, ngài không cần đưa hồn lực ra nữa. Phía góc trên giao diện, số lượng hồn lực trước đó vẫn liên tục giảm đi, vào lúc này cũng đã dừng lại. Cố Thanh Sơn nhìn tới, thấy số lượng hồn lực còn lại hơn 200 triệu. May thật! Ánh sao mênh mông biến mất. Bóng đêm trôi qua rất nhanh, thế giới khôi phục lại bình thường. Trời xanh biển xanh, gió thổi vi vu. Đám chim bay lượn. Phía trên khối băng, quạ và việc nhồi bông vẫn đang chăm chú câu cá. Cố Thanh Sơn vén tay áo lên, nhấc con cá lớn và suy tư xem mình nên làm thành món gì cho bữa trưa này. Tại vùng hoang dã. Sau khi Cố Thanh Sơn bị đưa đi, bầu không khí đột nhiên biến đổi. Lại nói, hình như mấy ngàn vạn năm trước, thế giới ác quỷ là thế giới nô lệ mà chúng ta thu phục được. Cô gái tóc đỏ nói. Đúng vậy, căn cứ vào ghi chép lịch sử, bọn họ chiến đấu với chúng ta không được bao lâu thì cúi đầu xưng thần, cam chịu làm một con chó cho chúng ta. Lão nông chắp tay nói. Thì ra bọn họ vẫn luôn có mưu đồ, nhưng không biết bọn họ nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như vậy là muốn lấy cái gì từ thế giới của chúng ta. Một thiếu nữ mặc váy dài màu trắng cầm trượng trong tay nói. Người đàn ông trên đầu đội vương miệng cười lạnh một tiếng, nói, mặc kệ bọn chúng muốn cái gì, một khi bị chúng ta giết sạch thì cũng chẳng làm nên trò trống gì. Chính là như vậy. Một cây đại thụ nói. Chỉ một thoáng, sát ý dày đặc bao phủ toàn trường. Trong quá trình bọn họ nói chuyện, quỷ đỏ đeo mặt nạ máu màu đỏ tươi đã biết không thể nào cứu vãn tình hình. Trong suốt những năm tháng dài ròng rã, chúng đã vô số lần bày mưu tinh kế, tất cả đều bí mật hành động, lại bị một nam tước 15 tuổi phá hỏng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Quỷ đỏ thở dài một hơi, lại thấy trong những cường giả đối diện, có người giơ tay lên, chém ra một đạo thuật pháp. Trong lòng quỷ đỏ biết rõ đây là thời khắc quyết định sống chết, dứt khoát không chống trả, mặc cho đạo thuật pháp kia nổ bay vô số thủ hạ, mất mạng tại chỗ. Các vị! Các vị! Gã chắp tay nói, hãy để ta nói một câu cuối cùng, những lời này các ngươi nhất định phải nghe. Quả nhiên các cường giả thế giới thánh linh nhìn gã. Quỷ đỏ cười giảo hoạt. Có được cơ hội này, trong nháy mắt mấy trăm tên ác quỷ vây quanh người gã, cùng nhau bấm quyết, quát lên, ta nguyện bỏ mình đổi lấy sức mạnh, quỷ sơn thuật, mở. Thân hình bọn họ dính lại cùng một chỗ, thoáng cái nổ lên, hóa thành một màn sáng màu đỏ sẫm. Màn sáng khiến cho các vị cường giả và ác quỷ tách xa nhau. Quỷ đỏ lui về phía sau một bước, những ác quỷ cường đại vây quanh gã đều lấy ra trận bàn bắt đầu bày binh hố trận. Ngươi cảm thấy mình chạy thoát được sao? Cô gái tóc đỏ cười nói. Thân hình nàng ta hóa thành chim lửa lớn mấy chục thước, hung hăng đụng vào màn sáng đỏ sậm. Lửa cháy rập trời. Chim lửa bị đánh bật trở lại giữa không trung. Kỳ lạ, giống như là một loại sức mạnh quy tắc đặc thù. Chim lửa nói ra bằng tiếng người. Các cường giả đều lần lượt thử toàn lực công kích, nhưng mà màn sáng đỏ sậm chỉ lay động chứ không hề tan biến. Vô dụng, mạng của mấy trăm ác quỷ cường đại, chỉ vì chống đỡ trong thời gian năm hơi thở. Quỷ đỏ lại thở dài một tiếng. Mấy trăm cao thủ từ bỏ tất cả chỉ vì giúp mình tranh thủ một cơ hội để thoát chết. Cái giá này quá lớn. Xung quanh quỷ đỏ, các ác quỷ còn lại hành động rất nhanh, chỉ một hơi thở ngắn ngủi đã bày ra pháp trận truyền tống khoảng cách cực xa. Lúc này quỷ đỏ mới nói, các vị đã hại ta mất đi nhiều chiến sĩ đắc lực, chờ ta quay về thế giới ác quỷ rồi, nhất định sẽ dẫn quân đến đây, sẽ chiến đấu với các vị thêm một hồi. Gã ôm quyền thi lễ một cái, sâu sắc nói, thù này không báo không phải quân tử. Năm hơi thở kết thúc. Quỷ đỏ không do dự nữa, đi vào pháp trận truyền tống, dần dần biến mất. Cùng lúc đó, trên mặt biển, lần này ác quỷ mà còn muốn chạy thì chính là mơ mộng hảo huyền. Cổ Thanh Sơn nói. Vì sao? Quả vừa ăn cá hấp vừa hỏi. Cổ Thanh Sơn rót đầy rượu cho mình, thoải mái uống một ngụm rồi mới nói, hiện tại thế giới này là thế giới được dung hợp lại từ ba thế giới sau khi hủy diệt. Sau đó, nó lợi dụng sức mạnh của ba thế giới song song dung hợp lại, phát động thuộc lội ngược thời gian. Nhờ vậy, mọi người trong thế giới thánh linh sống lại, thời gian cũng trở lại những năm tháng cường đại nhất của thế giới này. Điều này gây ra một vấn đề, dòng chảy thời gian của thế giới thánh linh không giống với dòng thời gian trong dòng chảy hư không hỗn loạn của chúng ta. Đánh dấu việc bông keo lên, ta hiểu rồi, ác quỷ chỉ có thể thành thật mà ở lại thế giới này, không thể đi về thế giới của mình. Bởi vì dòng thời gian khác nhau, ba pháp tắc lớn sẽ không cho phép bọn chúng tiến vào những thế giới khác trong dòng chảy hư không hỗn loạn, nếu không sẽ gây ra rối loạn thời gian. Chính xác. Cổ Thanh Sơn khen một tiếng. Hắn ném chiếc bánh cho Việt Bông, nhìn đối phương ăn với sự thích thú. Quả suy nghĩ một chút, nói, thế giới này về sau sẽ ra sao? Cổ Thanh Sơn lắc đầu nói, một phần tai họa đến từ thế giới song song đã hóa thành vận mệnh ăn mòn, bị bọn ác quỷ sử dụng để đi đối phó vực sâu vĩnh hằng. Các thế giới bị hủy diệt đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại thế giới thánh linh cuối cùng này, ta cũng không biết nó rồi sẽ ra sao. Bỗng nhiên hắn cảm ứng được gì đó, tiện tay lấy ra quyển sách bìa đen. Chỉ thấy quyển sách bìa đen tự động mở ra một trang, hiển thị khe cắm thẻ xích ma thần thương để còn trống và tấm thẻ thánh ngôn tịnh. Dưới cái nhìn chăm chú của Cố Thanh Sơn, quyển sách bìa đen lật qua một tờ. Trang này có ba khe cắm thẻ, hai trong số đó để trống, trong khe cắm thứ ba có một thẻ bài. Trên thẻ bài là cảnh tượng kinh khủng lúc thế giới bị hủy diệt. Phía dưới thẻ bài ghi chú tên gọi và giải thích về thẻ, thẻ bài, nghi hoặc của thế giới. Đây là thẻ bài mà thế giới tạo ra để kết nối với ngài cho thuận tiện. Ở rất nhiều thế giới song song, gần như không có thế giới nào cường đại bằng thế giới thánh linh, nhưng thế giới ác quỷ lại để mắt đến thế giới thánh linh, cũng hao tốn một thời gian dài để đẩy nó vào cảnh hủy diệt. Nếu như nói chỉ là vì tạo thành một sự ăn mòn vận mệnh khổng lồ, lý do này có vẻ không đủ thuyết phục. Chúng thần và ý chí thế giới cũng cảm thấy nghi hoặc. Trong lần chiến đấu kế tiếp, hy vọng ngài sẽ tiến thêm một bước trong công cuộc tìm kiếm bí mật của ác quỷ, tìm ra lý do cho hành động của bọn chúng. Nếu như ngài thành công thu được đáp án thì có thể dựa vào thẻ bài này, trực tiếp kết nối với ý chí thế giới, thu được thẻ bài trân quý của thế giới tầng trong, chiến giáp đoạn tội. Cổ Thanh Sơn đọc thật nhanh, hơi động lòng. Tìm kiếm bí mật của thế giới ác quỷ vốn là chuyện hắn muốn làm. Bây giờ, hoàn thành chuyện này là có thể thu được chiến giáp đoạn tội. Trước đó, bộ chiến giáp tốt nhất đã bị hắn đưa cho Tô Tuyết Nhi, những chiến giáp sau này đều rất nhanh hỏng. Vật phẩm hệ đoạn tội hẳn là cường đại đến mức dị thường. Hiện tại Cố Thanh Sơn vô cùng khát khao có một bộ chiến giáp tốt. Hắn nắm lấy thẻ bài, vội vàng nói, có thể cho ta nhìn một chút xem chiến giáp đoạn tội như thế nào hay không, như vậy ta cũng có thêm động lực. Thẻ bài dâng lên một sự dao động khác thường. Ý chí thế giới bắt đầu đáp lại hắn. Chỉ thấy từ trong hai khe cắm thẻ để trống, một ảo ảnh thẻ bài dần dần ngưng tụ thành hình. Đó là một bộ chiến giáp màu trắng sữa, phần lớn da thịt lộ ra bên ngoài, chỉ có mấy mảnh giáp che chắn một số vị trí quan trọng. Cũng may phần sau của chiến giáp phức tạp hơn một chút, có một đôi cánh lớn chừng bàn tay. Đôi cánh nhỏ ấy lại còn có thể cử động. Ở phía dưới thẻ bài cũng có ghi chú tên gọi, chiến giáp thần linh, chiến giáp của tiểu thiên sứ đoạn tội. Một âm thanh uy nghiêm vang lên bên tai Cố Thanh Sơn, bởi vì thần vị đoạn tội của ngươi, đặc biệt ban thưởng cho ngươi chiến giáp tiểu thiên sứ. Cố Thanh Sơn nhìn bộ chiến giáp kia, toàn thân hóa đá. Hắn siết chặt tấm thẻ nghi hoặc của thế giới, nói chắc như đinh đóng cột, không được, bộ chiến giáp này tuyệt đối không được. Ngươi mà cho ta bộ chiến giáp kinh khủng này, ta sẽ trở mặt đấy. Trên tấm thẻ xuất hiện một cơn chấn động thật lâu, tự như ý chí thế giới thực sự sinh ra nghi hoặc. Giây lát, trên thẻ bài hiện lên một câu, vì sao? Ta cảm ứng được trong lòng ngươi đang khao khát một bộ trang bị bảo vệ, đây là phần thưởng ta dày công chuẩn bị dựa theo thần vị của ngươi. Cố Thanh Sơn ráng khống chế cảm xúc của mình, từ tốn nói, hãy cho ta một bộ chiến giáp mặc vào không làm cho người ta cười phá lên đi. Thẻ bài nghi hoặc của thế giới lại chấn động thêm một trận. Dòng chữ mới hiện lên trên thẻ bài, như vậy, ngươi sẽ thu được chiến giáp chiến sĩ đoạn tội, đây là áo giáp của đoạn tội giả. Ngươi thực sự bằng lòng từ bỏ thần giáp để mặc một bộ chiến giáp của thế tục sao? Lần này Cố Thanh Sơn càng cẩn thận hơn, nói, xin cho ta nhìn xem bộ chiến giáp đó trông như thế nào. Không thành vấn đề. Chỉ thấy trong hai khe cắm thẻ bài còn trống, chiến giáp tiểu thiên sứ biến mất, một ảo ảnh mới ngưng tụ thành hình. Đây là một bộ giáp toàn thân màu bạc với ký hiệu nhàn nhạt màu vàng, nhìn qua khá đủ uy thế. Lúc này Cố Thanh Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt, chính là cái này. Hắn tán thành nói. Trên thẻ bài nghi hoặc của thế giới y hiện lên một hàng chữ nhỏ, một lời đã định, người phải tìm ra nguyên nhân thực sự khiến cho thế giới ác quỷ tấn công thế giới này, sau đó nguyên lực thế giới sẽ ngưng tụ thẻ bài chiến giáp cho ngươi. Một lời đã định. Cố Thanh Sơn nói. Thẻ bài từ trên tay hắn bay lên, trở về khe cắm thẻ. Quyển sách bìa đen khép lại. Bên kia, quỷ đỏ mang theo đám ác quỷ, đứng giữa vùng hoang dã. Thuật pháp phòng ngự cường đã duy trì liên tục 5 hơi thở đã biến mất từ lâu. Bốn phía, những anh hùng thế giới thánh linh bắt đầu dần dần vây bắt. Ngươi nói, muốn mang quân đến đây. Một người đàn ông cao lớn siết chặt nắm đấm nói. Ừ, gã còn nói thù này không báo không làm quân tử. Cô gái tóc đỏ khoanh tay nói. Trên mặt quỷ đỏ toát mồ hôi lạnh. Gã thực sự không biết tại sao mình không thể truyền tống rời khỏi thế giới thánh linh. Hai ngày sau, một thành phố nào đó, một mũi tên sắc bén xé rách không khí, mang theo âm thanh vung vút vang vọng, xuyên qua con phố thật dài, trực tiếp đóng đinh một người đàn ông lên bức tường. Cứu mạng. Người đàn ông vùng vẫy hét lên. Cứu mạng. Một giọng nữ vang lên. Quả nhảy từ trên tường xuống, hăng hái bừng bừng nhìn người đàn ông này. Người đàn ông cầu khẩn, ta thật sự không phải ác quỷ, ta chỉ là một người dân bình thường, ngươi đừng giết ta. Quả rút kiếm ra, cười nói, đáng tiếc, trong chuyện giết người, ta không hề nhẹ dạ. Không lừa ngươi. Người đàn ông chật vật giơ tay lên, dùng ngón tay chỉ vào cửa phòng khép hờ phía sau. Bên trong căn phòng, một người phụ nữ ôm một đứa trẻ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn quả. Quả nhìn thoáng qua, sắc mặt phức tạp. Nàng ta quay mặt về phía đầu đường, lớn tiếng nói, này, lần này có lầm không đó, có chắc tên khốn này không phải dân thường không? Đầu đường không có tiếng đáp lời. Gió vù vù thổi mạnh. Có lẽ là âm thanh của quả quá lớn, đứa bé bị làm cho kinh sợ, lớn tiếng hòa khóc. Quả nhìn về phía đầu đường, cáu kỉnh nói, ông đây sinh ra đã là cao thủ, cho tới bây giờ ta chưa từng đấu đá qua lại với người thường. Phải làm gì với tên dân thường này bây giờ? Bỗng nhiên âm thanh của Cố Thanh Sơn vang lên bên cạnh anh ta. Để ta xem. Cố Thanh Sơn dắt trường cung sau lưng, một tay đặt lên ngực người đàn ông kia, tay còn lại cầm quyển sách bìa đen, khẽ đọc, vạn vật sinh diệt chỉ trong nháy mắt, lấy sức mạnh đoạn tội của ta, những khổ sở ngươi phải gánh chịu sẽ được cứu vớt. Thánh ngôn thuật, tịnh. Thân thể người đàn ông bỗng nhiên rung bần bật, tắt thở ngay tại chỗ. Không. Tiếng khóc của người phụ nữ vang lên. Nàng ta ôm đứa bé lao ra khỏi gian phòng, vội vã chạy tới bên thi thể người đàn ông. Quả nhìn thi thể, lại nhìn người phụ nữ, hoảng hốt nói, này, đó là một người thường không có năng lực, chúng ta cần gì? Cố Thanh Sơn không nói chuyện, nhưng đã nắm trường cung trong tay. Ngươi. Quả cuống quyết gọi. Cố Thanh Sơn không phản ứng lại với hắn ta, giờ cùng lên bắn. Một tia sét bay ra từ dây cung, đâm vào vai người phụ nữ, kéo nàng ta bay ra ngoài, cố định ở trên tường. Đánh dấu A, thân thể người phụ nữ co giật, phát ra tiếng thét thê lương chói tai. Khoảnh khắc bị mũi tên bắn trúng, đứa bé trong tay nàng ta đã bị văng ra ngoài, suýt nữa đụng vào một bức tường. Quả vội vàng đi lên đón lấy đứa bé, Cố Thanh Sơn lại phi thân tiến lên, đưa tay đè người phụ nữ lại, nhanh chóng thì thầm, vạn vật sinh diệt chỉ trong nháy mắt, lấy sức mạnh đoạn tội của ta, những khổ sở ngươi phải gánh chịu sẽ được cứu vớt. Thánh ngôn thuật, tịnh. Người phụ nữ run rẩy toàn thân, lập tức có một bóng mờ màu đen từ trên người nàng bay ra ngoài, dần dần tiêu tan. Lúc này quả đã tiếp được đứa bé, đang lo lắng dương mắt nhìn Cố Thanh Sơn và người phụ nữ. Tránh xa đứa trẻ ra. Cố Thanh Sơn đột nhiên quát lên. Đứa trẻ nằm trong lòng quả đột nhiên vươn hai tay, hùng hăng đâm về phía quả. Vẻ mặt đứa trẻ dữ tợn, hai tay hóa thành móng vuốt sắc nhọn, chỉ cần cứa một cái là có thể cắt đứt cổ bất cứ ai. Suýt nữa thì nó thành công rồi. Nhưng trong một khoảnh khắc cuối cùng, khí lạnh cuộn trào mãnh liệt từ trên người quả xông lên, trực tiếp đông cứng đứa trẻ thành một khối băng trong suốt lấp lánh. Đi. Việt Bông nhảy ra khỏi lòng quả, một cước đá bay khối băng ra xa. Đứa trẻ phát hiện mình mất đi cơ hội, quanh thân từ từ dâng lên một luồng sương mù màu đen. Sương mù ngưng tụ thành một bóng quỷ mang mặt nạ màu đỏ, nhìn thẳng vào Cố Thanh Sơn. Rốt. Bóng quỷ mở miệng nói, thế giới này có gần 60% người thường đã bị ta khống chế thần hồn, người không giết chết được ta. Giọng điệu của hắn ta giống như đang trêu tức, lẽ nào ngươi vốn là lấy việc tàn sát dân thường làm niềm vui? Được, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Chỉ cần nơi ngươi đi qua, ta đảm bảo tất cả người dân ở đó đều chết sạch. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, những người này đã chết từ lâu rồi, ngay cả linh hồn cũng không còn tồn tại, bằng không vừa nãy lúc ta loại bỏ pháp thuật của ngươi, bọn họ sẽ sống lại chứ không phải chết đi. Ban nãy quả toát mồ hôi lạnh khắp toàn thân, giờ mới nổi giận nói, vô liêm sỉ, trẻ con mà ngươi cũng giết, cái tên cặn bã rác rưởi nhà ngươi. Hắn ta đâm ra một kiếm. Bóng quỷ lập tức bị đánh tan, chỉ còn lại âm thanh vụn vặt, kỳ lạ. Đoạn tội giả. Lẽ nào ngươi cũng không phải? Âm thanh tiêu tan. Thuật pháp của quỷ đỏ kết thúc. Ngự quyển tiến lên kiểm tra ba thi thể một phen, nói, vẫn là thuật pháp đó, bình thường sẽ không bị phát hiện, chỉ sau khi kích phát mới giết chết linh hồn trong nháy mắt, sau đó chuyển hóa thành một thi thể có thể điều khiển từ xa. Cậu ta rùng mình, thấp giọng nói, thế giới ác quỷ lại có thuật pháp hung ác như vậy. Thư viện hư không chúng ta cũng chưa từng phát hiện. Cố Thanh Sơn nhìn thi thể trên đất. Một nhà ba người. Nếu như không bị ác quỷ xâm nhập, bọn họ vốn dĩ sẽ sống một đời bình lặng an ổn, chứ không phải giống như bây giờ, chỉ còn lại thi thể nằm đây. Hai ngày trước, ở trong vùng hoang dã bên ngoài trấn nhỏ Ramon, những cao thủ của thế giới thánh linh giết chết rất nhiều ác quỷ. Chẳng biết quỷ đỏ dùng thuật pháp gì, thoát chết. Đây mới chỉ là bắt đầu. Khi chân tướng bị vạch trần, các cường giả suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng công bố 7 loại thánh thuật phân biệt thân phận để tìm ra những ác quỷ đang ẩn náu, giúp mọi người tiêu diệt chúng. Bọn họ không ngờ trong toàn bộ thế giới thánh linh, ác quỷ đã bố trí một thời gian dài, phần lớn quý tộc bị đoạt xác, ngay cả dân thường cũng bị khống chế đáng kể. Thời loạn lạc rốt cuộc đã tới. Một trong hai đế quốc lớn là đế quốc Hàn Sương trực tiếp tuyên bố không tiếp nhận bất kỳ kiểm tra thuật pháp nào, cũng bày tỏ tất cả chỉ là ảo ảnh, là cái cớ để các cường giả tiêu diệt đế quốc. Từ trên xuống dưới, cả đế quốc đều gia nhập công cuộc chuẩn bị cho trận chiến, các cường giả của đế quốc thì bắt đầu xâm lược các công quốc lớn nhỏ khác, tự xưng là đánh đồng phủ đầu trong cuộc chiến bảo vệ chính nghĩa. Điều này rất rõ ràng, bọn ác quỷ đã đoạt xác hầu hết các cường giả của đế quốc này và thực sự đã kiểm soát được mọi thứ. Còn một đế quốc khác là đế quốc Rolen, sau một cuộc điều tra kỹ lưỡng, đã phát hiện chuyện ác quỷ đoạt xác xảy ra rất ít. Thì ra chuyện này có liên quan đến phong tục lề thói của mỗi đế quốc. Các quý tộc của đế quốc Rolen cho rằng bất luận thứ gì được người khác tặng cho đều phải kính dâng thần linh trước tiên. Bọn họ mang thuật pháp truyền thừa, bảo vật, mũ giáp mà ác quỷ tặng cho ngâm ở trong suối lễ thần thánh, hiến dâng lên thần linh, sau đó mới tự mình lấy dùng. Suối lễ thần thánh thiên nhiên mang trong mình sức mạnh tinh lọc, bảo vật được ngâm trong đó sẽ trực tiếp mất đi tác dụng đoạt xác.